Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 570, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao phải phẫu thuật mũi viêm? Bán Ngư Phong không hiểu. Sở Nguyệt Nịnh nói, bạn gái anh muốn dùng thuốc tê để ức chế dây thần kinh khứu giác. Như vậy khi cô ấy đến gần anh, sẽ không bị mùi vị của anh làm cho khó chịu. Cô nhíu mày, nhưng phẫu thuật đã làm tổn thương trực tiếp đến dây thần kinh khứu giác, khiến chức năng khứu giác của cô ấy gặp vấn đề. Sau khi phẫu thuật thất bại, cô ấy hoàn toàn không còn ngửi được bất kỳ mùi vị nào. Bán Ngư Phong hoàn toàn choáng váng, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới, bạn gái thế nhưng nguyện ý vì anh ta làm đến mức này. Kia chính là khứu giác, giải phẫu thất bại, liền đại biểu cô ấy về sau không bao giờ có thể phân biệt bất kỳ mùi vị nào. Nhóm hàng xóm càng thêm kinh ngạc, ôi chao, bà già 60 tuổi vì tình yêu mà phẫu thuật, thân thể không nhất định có thể chịu đựng được. Đi TV, tình yêu mãnh liệt quá luôn, tình yêu có ăn được sao? Ước chừng lớn hơn 20 tuổi, Bán Ngư Phong tìm cái bà mẹ già này chưa chắc sẽ được hạnh phúc. Đúng vậy, 60 tuổi hẳn là không thể sinh con. Bán Ngư Phong, anh thật sự nên suy nghĩ kỹ đi. Sở Nguyệt Nịnh cũng không vội vàng cho Bán Ngư Phong thời gian để tiêu hóa. Mùi hương trong nhà thực sự có chút nồng nặc, cô đứng dậy đẩy cửa sổ ra. Trong cửa hàng lâm vào một trận im lặng, Bán Ngư Phong lúc thì cau mày, lúc thì hoạt động gân cốt. Cuối cùng, anh ta nắm chặt tay, đưa ra quyết định, ngẩng đầu lên. Đại sư, tôi không thể để Mỹ Linh đi phẫu thuật. Nghĩ kỹ rồi, Sở Nguyệt Nịnh quay trở lại ngồi xuống. Đã nghĩ kỹ, biểu tình của Bán Ngư Phong dần dần trở nên nghiêm túc. Trong tình yêu Mỹ Linh cũng đã hy sinh đủ nhiều rồi, tôi không thể phụ cô ấy nữa. Nghe thấy những lời này, bạn học vẫn luôn đứng ngoài cửa xem diễn cũng nhẹ nhàng thở phào. Hắn và Bán Ngư Phong cũng coi như là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quen biết nhau từ lâu, cũng thực sự không muốn nhìn Bán Ngư Phong nhảy vào hố lửa. Đúng vậy, xem như vui chơi thôi, nếu thật sự muốn ở bên nhau, đối phương 60 tuổi rồi nhé, chưa kể còn có thể sống được mấy năm, sau này anh sẽ báo cáo kết quả công tác với bố mẹ như thế nào. Sau này, thực ra cũng không phải vấn đề lớn, Bán Ngư Phong cũng không để ý đến điểm này, bởi vì lý do mùi hôi. Người nhà đã sớm chấp nhận việc anh ta sẽ cô đơn trong tương lai. Người già cũng không hiểu gì về chuyện phẫu thuật, chỉ biết con trai quá hôi, chắc chắn sẽ không có cô gái nào chịu lấy. Từ nhỏ đến lớn, vì mùi hôi mà tôi đã bị không ít người ghét bỏ, ai cũng coi tôi như độc vật, chỉ có mình cô ấy nguyện ý ở bên tôi, còn nguyện ý vì tôi đi phẫu thuật. Nói đến đây, Bán Ngư Phong nở một nụ cười, tôi quyết định, dù có phải phẫu thuật, cũng là tôi làm. Nhóm hàng xóm bừng tỉnh, hóa ra Bán Ngư Phong là quyết tâm muốn tiếp tục ở bên nhau với bạn gái hơn tuổi. Nghĩ kỹ hết cả mọi chuyện, Bán Ngư Phong đứng dậy chủ động thanh toán tiền xem bói, còn cúi người chào. Cảm ơn đại sư đã giải tỏa mê hoặc cho tôi, nếu không phải đại sư xem bói, anh ta cũng sẽ không biết bạn gái nguyện ý đi phẫu thuật. Tương lai dù có bất kỳ cơ hội nào biết được tuổi tác thật của cô ấy, anh ta cũng không thể chấp nhận được bạn gái. Là đại sư đã khiến anh ta nhìn rõ ràng đoạn tình cảm này. Anh ta bước đi nhẹ nhàng, đôi giày nhựa đen in hằn từng dấu chân lên mặt đất. Khi đi ngang qua cửa, không ít hàng xóm bị nôn khan vì mùi hôi. Bán Ngư Phong, lần sau phiền toái anh xịt nước hoa trước khi ra cửa nhé, nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá hôi thối, bạn gái anh có thể chịu đựng được ư, thật không phải người thường. Có người còn hỏi, Bán Ngư Phong, anh biết bạn gái ở bệnh viện nào không? Phải rồi, Bán Ngư Phong phản ứng lại, lại đi vào cửa hàng của Sở đại sư để lấy địa chỉ. Cách chương